Tiên ma đồng tu, chương 1777, phẫn nộ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Tiểu Xuyên bề bộn nhiều việc đánh con chuột động thời điểm, Ngọc Cơ Tử lại bị tức giận mặt đều tái rồi. Cái này mấy trăm năm qua, ngoại trừ năm trước Thương Vân môn trưởng lão trúng độc sự kiện, chưa từng có này vô cùng nhục nhã. 36 vị Thương Vân đệ tử, cũng đều là một đời tuổi trẻ tinh anh đệ tử, lại bị người đang khách sạn bất chi bất giác mê lật ra 28 vị. Ghê tởm nhất chính là, cũng không biết địch nhân hạ xuống là cái gì lợi hại thuốc mê. Liền Cổ Kiếm Trì, Ninh Hương Nhược, Tôn Nghiêu bực này linh tịch cảnh giới cao thủ, tại sau khi chúng độc đều lâm vào trọng độ trạng thái hôn mê. Phương pháp gì đều sử dụng đã qua, chính là không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn tỉnh lại, Ngọc Cơ Tử trước tiên đưa tin cho đã tiến vào tương tây cảnh Nội Vân Hạc đạo nhân, để hắn đem truy tra Vân Khất U, Cố Phán Nhi hạ lạc sự tình tạm thời giao cho Túy đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái. Mệnh lệnh Vân Hạc đạo nhân hòa tốc chạy tới Nam Cương Ngư Long trại. Đồng thời lại, theo Nguyên Mưu Sơn điều 500 Thương Vân kiếm tiên tiến về trước, để ngừa Thiên Diện môn dư nghiệt lại phóng độc kế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Mưu Sơn khoảng cách Nam Cương rất gần, mặt trời đã cao 3 sao. Này 500 Thương Vân kiếm tiên cũng đã tại Ngọc Trần Tử trưởng lão dẫn đội hạ tiến nhập Ngư Long trại. Đương Ngọc Trần Tử chứng kiến chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ nằm ngáy o o, này 28 vị Thương Vân đệ tử, sắc mặt liền đen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương Ngọc Trần Tử biết được địch nhân chỉ có một người thời điểm, hắn hầu như muốn chọc giận dậm chân, mệnh lệnh đệ tử 10 người một tổ, dùng Ngư Long trại làm trung tâm, tìm tòi phạm vi 300 dặm phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người cũng biết, địch nhân đã rời đi 1-2 cái canh giờ. Nơi đây lại là nhiều sơn nhiều lâm Nam Cương. Muốn tìm được tung tích của bọn hắn, so với lên trời còn khó hơn. Khó hơn nữa cũng phải tìm a. Vì vậy mấy trăm cái Thương Vân đệ tử phân làm hơn 10 tổ. Thời gian dần qua hướng phía bên ngoài tản ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử vừa đi không bao lâu, Vân Hạc đạo nhân liền chạy đến, cẩn thận xem xét thoáng một phát Cổ Kiếm Trì, Tôn Nghiêu đám người, xác định bọn hắn cũng không nguy hiểm tánh mạng, chẳng qua là trong lợi hại thuốc mê, lúc này mới yên lòng lại. Để đi bên ngoài tìm tòi đệ tử đều trở về. Hiện tại địch nhân đã mang theo tù binh ẩn nấp tại trong núi lớn, căn bản là tìm không được. Hay là trước mang theo những thứ này hôn mê đệ tử hồi Thương Vân, để một ít tinh thông độc nghệ Thương Vân môn trưởng lão cho nhìn một cái. Bọn hắn đến, ngọn nguồn là trong cái gì lợi hại kỳ độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi phân phó xong, Vân Hạc đạo nhân liền kêu đến Triệu Hổ, Trần Mạt, Hà Thư Giản ba người, hỏi thăm tối hôm qua Duyệt Lai trong khách sạn tình huống. Triệu Hổ ba người là hữu vấn tất đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nghe xong, Vân Hạc đạo nhân nói, các ngươi nói, ngày hôm qua các ngươi tới khách sạn thời điểm, trong khách sạn còn có một tướng mạo bất phàm người trẻ tuổi. Hắn ở đâu? Triệu Hổ gật đầu, nói, không sai. Người kia an vị tại tận cùng bên trong nhất trương cái bàn. Tướng mạo thanh tú thoát tục, thậm chí còn biết được rất nhiều nhân gian tu chân bí sử. Tuyệt không phải phàm nhân. Đã đến sau nửa đêm, chúng ta đi cùng bên ngoài mấy cái đệ tử thay ca chấp cương vị. Chứng kiến cổ sư huynh thần kiếm cảnh báo. Chạy tới lúc, trong khách sạn đã một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người bị mê lật ra. Chỉ có cái kia giả trang thành điếm tiểu nhị thiên diện môn Dư Nghiệt là đứng đấy. Về phần một mực ngồi ở bóng mờ trong góc chính là cái kia thanh niên. Thật không có, như thế nào chú ý, cũng không biết hắn là lúc nào ly khai. Vân Hạc đạo nhân nhìn xem Triệu Hổ ngón tay phương hướng. Mày nhíu lại lão cao. Khách sạn trong đại sảnh hơn 10 tờ bàn ghế, đều bị đấu pháp sóng khí xông lật ra. Có chút bàn ghế đã hóa thành mộc đầu mảnh vỡ. Duy chỉ có bóng mờ trong góc trương cái bàn là hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo không tổn hao gì. Nếu như tất cả mọi người bị độc đã đến. Cái kia thần bí người trẻ tuổi hẳn là cũng trúng độc mới đúng. Chẳng lẽ nói người trẻ tuổi kia cũng là thiên diện môn Dư Nghiệt? Thế nhưng vì cái gì Triệu Hổ bọn người ở tại cùng cái kia? Điếm tiểu nhị, đánh nhau thời điểm, người trẻ tuổi kia không có xuất thủ tương trợ đâu. Triệu Hổ bọn người hết sức chắc chắn, cùng bọn họ giao thủ. Cuối cùng cứu đi Cố Thanh Vũ cùng Dương Quyên Nhi người. Cũng chỉ có cái kia. Điếm tiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai, nếu như không phải một phe, người trẻ tuổi kia vì cái gì không có trúng độc đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hạc đạo nhân trong nội tâm tràn đầy nghi vấn. Hắn nhìn xem trước mặt Triệu Hổ đám người. Nói, các ngươi tám cái tu vi không kém. Nhất là ba người các ngươi. Đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Các ngươi tám cái đánh một cái. Cũng không phải đối thủ của hắn. Triệu Hổ đám người sắc mặt đỏ lên. Đây là thật sự là cuộc đời vô cùng nhục nhã a, tám đánh một. Không chỉ có không có lưu hạ đối phương, còn hao tổn 5 kiện binh khí pháp bảo. Ngoại trừ Triệu Hổ, Trần Mạt, Hà Thư Giản ba người bên ngoài. Mặt khác 5 cái đệ tử kiếm tiên pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều tất cả đều bẻ gãy. Nói ra đoán chừng liền não dưa trong tiến vào si. Măng kẻ đần cũng không tin sẽ có ly kỳ như vậy chuyện cổ quái tình phát sinh. Hà Thư Giản làm người tương đối khéo đưa đẩy cơ cảnh. Hắn nói, Vân Hạc sư thúc, không phải chúng ta không muốn bắt được đối phương. Thật là đối phương tu vi kỳ cao. Hơn nữa pháp bảo của hắn rất cổ quái. Vài cái tiếp xúc. Chúng ta kiếm tiên pháp bảo không phải xuất hiện vết rạn chính là bị ngăn đón. Eo bẻ gãy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hạc đạo nhân sững sờ. Nói. Còn có bực này sự tình. Người nọ sử dụng là cái gì pháp bảo? Hà Thư Giản nói. hai giản, ước chừng 4 thước đến trường. Giống như có thể cảm giác đến chúng ta kiếm tiên pháp bảo nhược điểm. Kích chi tất nhiên đoạn, Triệu sư huynh bát hoang kiếm tiên. Coi như là chúng ta Thương Vân nổi danh lực phòng ngự cường thổ hệ kiếm tiên. Kết quả hiện tại xuất hiện 7-8. Đạo khe hở, ta cùng Trần sư huynh pháp bảo thì càng không chịu nổi một kích. Mặc dù không có gãy đoạn, trên thân kiếm đã lưu lại rồi hơn 10 đạo vết rạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hạc đạo nhân sắc mặt đại biến, thì thào nói, chẳng lẽ là vậy đối với đòn sát thủ? Ba người cũng nghe được Vân Hạc đạo nhân thì thào thanh âm. Trần Mạt nói, Vân Hạc sư thúc, đòn sát thủ là cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hạc đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không nên hỏi đừng hỏi. Trung thổ có một câu cách ngôn, gọi là, cuối cùng đòn sát thủ. Những lời này giống như là ví von tại thời khắc mấu chốt sử dụng ra sở trường nhất bản lĩnh. Vương Bài đợi một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà những lời này tồn tại, liền cùng nhân gian một đôi pháp bảo có quan hệ, giản giống như binh khí pháp bảo cũng không ít. Lên tới tu chân giả, đi xuống phàm trần trong võ lâm nhân sĩ cùng với trong quân đội chiến sĩ, đều có giản giống như pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Cang Long giản, Tám Lăng giản, Răng Sói giản, cùng với Phật môn đệ tử ưa thích sử dụng Phương Lăng Đồng giản. Những thứ này giản giống như binh khí pháp bảo trong, điểm chết người nhất đúng là đòn sát thủ. Mấy ngàn năm qua tại nhân gian lúc ẩn lúc hiện, thẳng đến hơn 1000 năm trước bị ma giáo đoạt được. Hơn 800 năm trước Thương Vân một trận chiến, vị kia sử dụng đòn sát thủ ma giáo cao thủ bị giết. Đòn sát thủ, thất lạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, Thương Vân môn cao tầng đều biết hiểu, ma giáo thất lạc đòn sát thủ. Kỳ thật cái này hơn 800 năm đến một mực ở Thiên Diện môn. Lúc trước vây quét Thiên Diện môn, sau đó quét dọn chiến trường. Vân Hạc đạo nhân bọn người không có tìm được đây đối với đòn sát thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này hai giản 800 năm đến chính là Thiên Diện môn môn chủ biểu tượng. Xem ra đêm qua cứu đi Cố Thanh Vũ, Dương Quyên Nhi hai người thực sự không phải là Thiên Diện môn bình thường trưởng lão cao thủ, mà là Thiên Diện môn môn chủ tự mình ra tay. Vân Hạc đạo nhân ánh mắt lộ ra một đạo lợi hại hàn quang. Trong nội tâm âm thầm nói, thật sự là ứng câu nói kia, nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Không nghĩ tới Ban Mị Nhi vẫn còn có truyền nhân truyền thừa cùng thế. Chẳng lẽ nói năm đó lời đồn đãi kia thật sự, Ban Trúc Thủy sinh hạ không chỉ là Nguyên Thiếu Khâm, còn có một bé gái bị Ban Mị Nhi mang về Thiên Diện môn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.